Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411. Ta đi quán ba học tập. Tần Phi: Đây là sạch sẽ khăn mặt. Quần áo ta chỗ này không có nam sinh quần áo. Ta lấy cho ngươi một kiện, ta bình thường đánh cầu lông ăn mặc quần áo thể thao đi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ta toa lão sư rất nhanh liền cho Tần Phi cầm chắc đồ rửa mặt. Không có việc gì, ta không ngại. Tần Phi đương nhiên sẽ không để ý mặc lão sư quần áo. Vừa nghĩ tới có thể mặc lấy bình thường lão sư thiếp thân quần áo, nội tâm đều có chút ít hưng phấn. Ân, cái kia cái tay cầm, rẽ phải liền là nước nóng. Ta toa lão sư tiếp tục nói. Ân tốt, tạ ơn lão sư. Tần Phi vậy không nói nhảm, trực tiếp cầm quần áo lên đi vào tắm rửa phòng. Nam sinh tắm rửa không giống nữ nhân phức tạp như vậy, cần làm rất nhiều trình tự. Tần Phi làm một tên sơ ý hán tử, vậy liền càng đơn giản hơn. Cơ bản cũng là hai bước. Trước dùng nước gội đầu tẩy một cái đầu, lại dùng nhẹ nhàng khoan khoái sữa tắm tẩy một cái khác đầu. Sau đó dùng xông lên liền xong việc. Bất quá ở thời điểm này, tắm rửa cửa phòng lại bị người gõ. Tần Phi, Tần Phi, chấm ngoặc kép. Bên ngoài truyền đến toa toa lão sư lướt nhẹ thanh âm. Cái này, Tần Phi hổ khu chấn động. Mao mạch mạch máu bắt đầu khuếch trương. Huyết dịch gia tốc tuần hoàn. Kịch bản giống như có chút quen thuộc. Chẳng lẽ muốn cùng nhau tắm? Ta dựa vào. Tần Phi ngừng tay bên trong thô to sống, mang tâm thần bất định tâm tình hỏi. Lão sư, cái kia, ngươi làm sao rồi? Tần Phi, đem ngươi quần áo bẩn vươn ra đi. Ta tranh thủ thời gian rửa cho ngươi. Không phải ngươi một hồi ngươi không có quần áo sạch xuyên trở về. Nguyên lai là việc này. Nói rõ lão sư không có ý định lưu mình qua đêm. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Lão sư không cần, không kịp, ta một hồi muốn đi. Rửa ngược lại càng khó chịu hơn. Rất nhanh, nhà ta đây là có hong khô công năng máy giặt. Tẩy xong ngươi có thể trực tiếp xuyên trở về. Không nghĩ tới toa toa lão sư nghĩ đến vẫn là rất chu đáo. Vậy được a. Tần Phi nhẹ nhàng đem tắm rửa phòng mở một cái khe hở. Sau đó nhô ra một cái đầu. Đây là thật sự là đầu. Sau đó đem mình quần áo bẩn đưa ra ngoài. Toa toa lão sư không nghĩ tới hình tượng này như thế khó xử. Một cái liền sắc mặt phiếm hồng. Nghiêng người, duỗi ra một cái tay tiếp nhận quần áo. Tranh thủ thời gian mặt đỏ nhịp tim đi ra. Tần Phi đằng sau gội đầu thời điểm, tốc độ tay rõ ràng tăng nhanh chút. Tẩy xong đi ra. Lão sư đối mặt với Tần Phi xấu hổ cười nói. Ngươi ngồi trước một hồi. Quần áo đã rửa. Mình cua điểm uống trà. Hoặc là cũng có thể mở tivi nhìn một hồi. Nói xong cũng ôm quần áo đi vào tắm rửa phòng. Tần Phi không có mở tivi. Cũng không có pha trà. Chỉ là rót một chén nước. Tự do tự tại uống. Oa lạp lạp. Là tắm phòng tiếng nước chảy âm. Cái này tắm phòng cách âm rất kém cỏi. Tần Phi thậm chí đều có thể nghe đến lão sư cầm tắm rửa cầu lau thân thể của mình trơn trượt âm. Thanh, tâm bên trong gợn sóng từng vòng khuếch tán. Tần Phi cảm giác hình tượng này không hiểu quen thuộc. Đột nhiên liền nghĩ tới tại Tào Ban. Không biết cô nàng này hiện tại ngủ không có. 15 phút sau, toa toa lão sư đi ra. Toàn bộ phòng giống như sáng rỡ. Tắm rửa xong toa toa lão sư. Thật là đẹp làm cho người khác ngạt thở. Da thịt trắng hơn tuyết. Kiều diệm ướt át. Thổi qua liền phá. Mị nhãn ở giữa. Hình như có sơn thủy liên miên bất tuyệt. Nàng toàn thân mặc vào một bộ màu hồng phấn áo ngủ. Mặc dù bao bọc tương đối kín. Nhưng là y nguyên không che giấu được vô cùng tốt dáng người. Trên đầu còn bao hết một cái đầu khăn. Giống như một cái nhà bên thiếu nữ. Cười nhẹ nhàng. Quả thực làm cho người ta mơ màng. Cái này mẹ nó, đau nơi tay, giết hứa chó. Bởi vì máy giặt giặt quần áo muốn một đoạn thời gian. Cho nên hai người ngồi ở trên ghế salon hàn huyên. Ngươi cùng cái kia hứa ra hào. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Ta có thể hỏi một chút sao? Hai người trò chuyện một chút vẫn là trò chuyện đến lão sư vấn đề tình. Cảm, Tần Phi còn rất là hiếu kỳ. Ai? Ta toa lão sư giờ phút này ôm một cái gối. Ngồi ở trên ghế salon. Trong ánh mắt chậm rãi yêu thương. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Nếu là ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi. Tần Phi phát hiện mình vẫn là đường đột. Không có việc gì. Kỳ thật chúng ta đã nói chuyện nửa năm. Hắn một mực đối với ta rất tốt. Ta vậy rất yêu hắn. Đoạn thời gian trước chúng ta còn gặp phụ huynh đính hôn. Ta cho là chúng ta hội đi cùng một chỗ. Vậy rốt cuộc phát hiện sự tình gì à? Hắn xuất quỹ. Toa trong mắt lại có nước mắt. Với lại nữ nhân này vẫn là ta tốt nhất khuê mật. Ngoạ tào, xem ra thật vẫn còn muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật à. Cặn bã nam, xem ra ta đánh cho không sai à. Có lão sư ngươi như thế một cái xinh đẹp gợi cảm vị hôn thê. Lại còn vượt quá giới hạn. Ai khả năng cũng muốn một phần là ta vấn đề đi. Ta quá mức bảo thủ. Vẫn muốn đem ta lần thứ nhất lưu tại đêm tân hôn. Khả năng hắn nhịn không được. Liền chạy đi xuất quỹ à. Tần Phi cái này hứa ra hào vẫn muốn đạt được toa y lâm. Bất quá đều bị cự tuyệt. Cho nên hắn liền chủ động vẩy toa lão sư khuê mật. Cái này khuê mật vậy nhìn chúng hứa ra hào cực kỳ quyền thế vốn liếng. Cho nên liền cùng hắn phát sinh quan hệ. Toa lão sư xác thực có một loại tình kết. Liền là không tiếp thụ trước hôn nhân hành vi tình dục. Cái này không gì đáng trách. Tần Phi nghe xong lời này. Trong lòng không hiểu vui vẻ. Nói như vậy, toa lão sư vẫn là băng thanh ngọc khiết nữ tử a. Không có tiện nghi hứa ra hào tên hỗn đản kia. Lão sư, loại cặn bã này không cần cũng được a. Bó lớn nam nhân tốt. Tần Phi lớn tiếng nói. Xác thực là một người cặn bã. Cho nên ngươi đánh thật hay. Cảm ơn ngươi. Lão sư, ngươi quá khách khí. Ta còn có thể giúp ngươi lại đánh một trận. Ha ha, Tần Phi ngươi thật sự là có mấy cái a. Lần trước bắt đoạt cướp phạm thời điểm. Ta biết ngươi thân thủ khác biệt phàm tục. Không nghĩ tới ngươi liên một bộ đội đặc chủng cũng dám đánh nga, không phải đâu. Ngươi vị hôn phu là lính đặc chủng. Ân, trong nhà hắn thời đại đều là tham gia quân ngũ. Có mấy cái đại quan đâu. Cho nên ngươi cũng nên cẩn thận. Ta cũng không sợ hắn. Tính toán không nói hắn. Suối quẩy, ta đã cùng hắn triệt để chia tay. Ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu ta sinh sống. Vậy là tốt rồi. Đừng có lại đi uống rượu. Nếu như nay ngày ta không là đụng phải ngươi, ngươi khả năng liền bị người cái kia. Ha ha, ta tâm tình không tốt, liền muốn uống vài chén, không nghĩ tới uống say, làm phiền ngươi. Bất quá ngươi làm sao vậy chạy tới quán ba a? Ngươi tuổi còn nhỏ không học tốt a? Cẩn thận ta cho ngươi biết phụ huynh. Ta toa lão sư phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức liền nghĩ tới chỗ này. Ngạch, không phải như vậy lão sư. Ngươi hiểu lầm, đây không phải sắp thi giữa kỳ thử à? Ta muốn đi bên trong học tập. Tần Phi lần nữa nói lời kinh người. Bên trong như thế rầm rĩ làm sao học tập? Tần Phi ta cũng không phải dễ lừa gạt. Ngươi muốn lừa gạt lão sư à? Cẩn thận ta đánh ngươi. Ta toa lão sư mặc dù miệng nói đánh ngươi, bất quá tuyệt không sinh khí. Ta toa lão sư, ta thật không có lừa ngươi. Đây là ta mới nghiên cứu một loại học tập biện pháp. Bằng không ta thành tích vậy không có khả năng lên cao nhanh như vậy. Lúc đầu ta kháng quấy nhiễu năng lực là phi thường kém. Liền là có người khác đi lại hoặc là có còn nhỏ âm thanh lúc nói chuyện đều khó mà chuyên tâm học tập, cho nên ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế. Chuyên môn đi ồn ào địa phương đi học tập. Tỉ như công viên A, thao trường A. Dùng cái này đến tăng cường mình kháng quấy nhiễu năng lực. Quả nhiên, phương pháp này là phi thường hữu hiệu. Đằng sau chậm rãi phát triển, ta hiện tại gia tăng huấn luyện cường độ. Không phải đi KTV, liền muốn đi quán bar. Nếu có thể ở loại hoàn cảnh này cũng có thể an tâm học tập lời nói. Vậy đối ta về sau tập bên trong tinh thần học tập khẳng định có trợ giúp rất lớn. Tần Phi nghiêm, trang nói hưu nói vượn. Nói đến toa lão sư sửng sốt một chút, nghe giống như có chút đạo lý, nhưng là ngươi vẫn là chú ý một chút đi, quán rượu này không phải ngươi một cái học sinh hẳn là đi. Tatoa lão sư có đôi khi thật quá đơn thuần, dạng này chuyện ma quỷ cũng tin. Tốt, ta hội nghe lão sư lời nói. Nay ngày sự tình, thật cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Lão sư, ta muốn biết ngươi là thế nào phát hiện ngươi vị hôn phu vượt quá giới hạn a. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tần Phi cũng có chút bát quái. Ngạch, ta tại hắn trên xe phát hiện một cái rất buồn nôn đồ vật. Thứ gì? Tần Phi rất ngạc nhiên. Ngạch, ngươi muốn biết như vậy à? Ngươi tuổi tác cũng không hiểu. Lão sư, ngươi quá coi thường chúng ta a, ta thấy được một cái dùng qua áo mưa. Ngạch, nói cách khác hắn cùng người nào đó trên xe liền. Chấm ngoặc kép, ân, sau đó ta mở ra hắn chạy ghi chép dụng cụ. Mặc dù không có thấy cái gì hình tượng, nhưng ta nghe được các nàng cái thanh âm kia. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Hứa Gia Hào vẫn rất hội chơi a. Tần Phi có chút bội phục. Ta toa lão sư, cái kia máy giặt có phải hay không ngừng? Hẳn là tẩy xong đi. Rất muộn, ta vậy cần phải trở về. Tần Phi không nghe thấy máy giặt công tác. Ân, hẳn là xong, ta lấy cho ngươi đi ra. Ngươi tranh thủ thời gian thay đổi liền trở về a. Ân. Tốt, Tần Phi từ lão sư nhà đi ra thời điểm đều không khác mấy 2 giờ sáng. Về tới trường học thời điểm, trường học đại môn đều nhốt. Tần Phi không có lựa chọn gọi bảo an mở cửa, với lại tìm thấp địa phương trực tiếp nhảy vào. Rất nhiều về muộn học sinh đều là như thế này làm. Trở lại túc xá lầu dưới, đại môn cũng đã khóa. Tần Phi cũng không có đánh thức lão Mặc quản lý ký túc xá, trực tiếp thuận một cái ống thoát nước bò lên lầu 2, nhảy vào hành lang, sau đó mới trở lại mình 406. Ký túc xá lại còn có người không ngủ, đương nhiên là liều mạng ba lang long đằng phi. Tần Phi, hiện tại mới trở về. Làm gì đi à? Long đằng phi nhỏ giọng hỏi. Đi thân thích nhà một chuyến. Có việc chậm trễ. Cái này từ không sinh có thân thích giúp Tần Phi rất nhiều bận bịu. Lão Mặc kiểm tra phòng thời điểm, phát hiện ngươi không có trở về. Đã đăng ký tên ngươi. Ngươi sáng ngày tốt nhất đi giải thích một chút. Bất quá liền bị phê phán. Long đằng phi nhắc nhở. Đi. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Dư lão hổ không phải nói để ngươi không cần học tập vượt qua 2 điểm sao? Tần Phi còn nhớ rõ chuyện này. Ha ha, cũng không phải nàng giúp ta thi đại học, ta nghe nàng ta liền lành lạnh. Long đằng phi lại uống một ngụm cà phê, tiếp tục khêu đèn đêm đọc đi. Thi giữa kỳ liền muốn tới, cố gắng một cái, luôn luôn không sai. Dù sao không phải ai cũng giống như Tần Phi, có một cái vô địch hệ thống. Tần Phi nằm ở trên giường, hồi tưởng lại đêm nay chuyện phát sinh, thật sự là dày vò a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.